Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, đúng a. Nếu không lên a, yêu dị dáng múa, cám dỗ thần thái, vặn vẹo bên trong Harley chậm rãi cởi áo khoác xuống ném tới một bên. Bạch sắc tiểu áo phông bởi vì bị dầm mưa ẩm ướt nguyên nhân dán thật chặt ở trên người. Hồng sắc nội y có thể thấy rõ ràng, ngoài cửa sổ, mưa to phiêu bạt càng rơi xuống càng lớn, trong nháy mắt cách cách hạt mưa gõ cửa sổ, Tô Thánh hai tay ghế dựa ở trên quầy bar uống rượu buông lỏng thưởng thức Harley dáng múa. Trong thân thể phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, nhẹ nhàng cúc áo vang lên, Harley từ sân khấu chập chờn đi tới đem áo phông vén lên. Có muốn không? Nàng nhẹ giọng hỏi. Tô Thánh nhìn thoáng qua nhẹ nhàng cười nói. Đúng a, nếu không lên a, ha ha ha, chấm ngoặc kép, nhưng là, nó nhớ ngươi. Harley giống như chờ đợi kiểm duyệt binh sĩ một dạng ưỡn ngực ngẩng đầu đứng ở Tô Thánh trước mặt. Tô Thánh cười khẽ tay. Harley trong nháy mắt giống như chiếm được tán dương tựa như lộ ra vui thích biểu lộ. Mưa đang rơi, gió đang giống, liệt hỏa đang thiêu đốt. Tô Thánh bị xô ngã xuống đất. Harley chủ động lại điên cuồng nhào tới. Tí tách, tí tách, tí tách. Ngoài cửa sổ mưa không biết lúc nào dần dần thu nhỏ tựa hồ muốn ngừng lại. Quầy rượu trên mặt đất. Harley bệ vệ nằm ẩm Tô Thánh trên thân. Bím tóc đuôi ngựa đã sớm tản mát. Trên mặt trang càng là hoa không còn hình dáng. Tô Thánh thở dài ra một hơi, ánh mắt lấp lóe lấy ánh sáng khác thường nhìn xem Harley. Không đồng dạng, thực không đồng dạng, loại này điên cuồng để Tô Thánh cái này lão tài xế cũng không khỏi toàn bộ tinh thần đầu nhập lên. Quên đi thời gian, địa điểm, quên đi mặt khác một đêm. Thân ấy, chấm ngoặc kép, Harley chậm rãi ngẩng đầu run run rẩy rẩy lên, chúng ta sắp bỏ lỡ trò hay. Cho hay, Suicide Squad, biệt đội cảm tử, cùng Enchantress sao? Tô Thánh nhìn xem Harley một lần nữa cột xong tóc quay người đến quầy hàng dùng rượu lau sạch trên. Mặt hoa trang dung từng kiện mặc có chút y phục rách dưới. Hắn cười, đứng dậy, sửa quần áo ngay ngắn. Tô Thánh quay người đi về phía cửa sổ, ngoặt cửa sổ. Trạm lam sắc quang mang thắp sáng bầu trời đêm, mặc dù không có điệp ra thính lực nhưng vẫn như cũ có thể nghe thấy nơi xa truyền tới tiếng súng. Ánh mắt xuyên thấu qua màn đêm, Suicide Squad, biệt đội cảm tử, đã giết tới Amanda Waller vị trí cao ốc bắt đầu nghĩ cách cứu viện công việc. Nhìn kỹ một chút phát hiện ngay trong bọn họ tựa hồ thiếu mất một người. Slipknot đại vương không thấy. Đã chết rồi sao? Tô Thánh nhẹ nhàng nói. Người nào chết? Harley từ phía sau ôm lấy Tô Thánh eo tò mò hỏi. Slipknot, cái kia ngu xuẩn a. Harley bĩu môi, thoạt nhìn một chút cũng không ngoài ý muốn. Cũng đúng, tuy nhiên nàng bây giờ nhìn lại có chút điên điên khùng khùng. Nhưng dù sao ra sức học hành thế nhưng là tâm lý học. Tiếp xúc ngắn ngủi cũng có thể đại khái nhìn ra phẩm hạnh của một người cùng tính cách. Thân ấy, chúng ta muốn đi qua sao? Nhân gia rất muốn nhìn náo nhiệt này đây. Harley nũng nịu hỏi. Tốt, Tô Thánh cũng rất muốn nhìn náo nhiệt này. Cười đưa tay đem phía sau Harley ôm lấy đi theo giơ chân đá nát pha lê nhún người bay ra ngoài. Hoa a, Harley hưng phấn ô ngao kêu lớn lên. Thân ái. Chúng ta bay, chúng ta bay, chúng ta là chim nhỏ. Buông ra ta, thân ái người buông ra ta. Tốt, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng buông lỏng ra Harley. Harley trong nháy mắt hưng phấn rơi lên. Ngay tại nàng muốn rơi xuống đất trong nháy mắt. Tô Thánh nhanh chóng lao xuống vững vàng tiếp nhận nàng lần nữa bay về phía không trung. Quá tuyệt vời, Harley hưng phấn mãnh liệt hôn Tô Thánh. Hai người cứ như vậy vừa chơi vừa bay đi tới Amanda Waller vị trí cao ốc nóc nhà. Sau khi hạ xuống, Hali nhón chân nghiêng chân lại là một trận hôn. Nàng bộ dạng này có thể mảy may không giống như là vừa mới lần đầu giao chiến qua bộ dáng. Cách, nóc nhà thiên thai cửa bị đẩy ra. Suicide Squad, biệt đội cảm tử, che chở Amanda Waller đi đến. Nhìn thấy Tô Thánh cùng Hali, tất cả mọi người rõ ràng ngây người. Đi theo rất nhanh tự động làm việc. Tất cả mọi người rõ ràng, Hali cùng bọn hắn căn bản không phải người một đường, cho nên căn bản không giống trong phim ảnh. Như thế sinh ra không sai tình hữu nghị. Dù sao mọi người trong cổ đều cài đặt lựu đạn, không thể không bán mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác người không có cái này ước thúc. Loại tình huống này có thể lẫn nhau thân cận thông đồng làm bậy mới là lạ chứ. Hali cũng không quan tâm những cái này. Từ đầu đến cuối nàng mục đích chỉ có một cái, chính là hấp dẫn Tô Thánh xuất hiện. Biết rõ Tô Thánh trở về sau, Hali chủ động xin đi giết giặc gia nhập Suicide Squad, biệt đội cảm tử, đến chấp hành nhiệm vụ này. Vì sao? Bởi vì nàng muốn hấp dẫn Tô Thánh xuất hiện. Nàng muốn để Tô Thánh vì nàng mà xuất hiện. Nàng làm được cũng thành công. Máy bay đến, Suicide Squad, biệt đội cảm tử, bên trong không biết ai nói một câu. Tiếp theo chỉ thấy nơi xa bay tới một khung máy bay trực thăng. Máy bay không có ngừng lại mà là tựa vào nóc nhà giáp danh. Amanda Waller quay người đối với Suicide Squad, biệt đội cảm tử, người nói, ta đi trước, lập tức sẽ có máy bay tới đón các ngươi. Suicide Squad, biệt đội cảm tử, người không có ý kiến. Có ý kiến cũng không dám nói a. Amanda Waller quay người dự định lên phi cơ. Lúc này Tô Thánh chợt nhẹ bỗng nói một câu, cứ đi như thế sao? Amanda Waller ngừng lại quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh ôm Hali khẽ cười nói, Enchantress mặc kệ, hay là nói căn bản không có chiếc thứ hai máy bay. Ngươi chỉ là dự định bản thân rời đi trước, sau đó lại bức hiếp bọn họ đi đối phó Enchantress. Xoẹt xoẹt xoẹt, Tô Thánh nói như vậy, đám người trong nháy mắt nhìn về phía Amanda Waller. Nếu như nói ngay từ đầu bọn họ không biết mà nói như vậy đi qua mới vừa nghĩ cách cứu viện. Hành động bọn họ đã biết rõ phải đối mặt là cái gì. Thật không có chiếc thứ hai máy bay sao? Deadshot trầm giọng hỏi, có. Amanda Waller mặt không đổi sắc nói, các người chỉ cần chờ lấy liền tốt. Thật vậy chăng? Deadshot quay đầu nhìn về phía Tô Thánh hỏi thăm. Tô Thánh nhún nhún vai không nói gì. Hali lại cười hi hi nói, ta thân ái nói đương nhiên là thật. Cho dù có, cũng sẽ không có. Ý tứ gì? Chẳng lẽ có máy bay các người sẽ còn hủy đi nó hay sao? Captain Boomerang nhịn không được nói ra. Đúng nha, trò hay mở màn các ngươi nếu là đi coi như không có ý nghĩa. Hali hì hì cười nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ một bên vang lên. Máy bay trực thăng nổ tung. Gần tới mấy người trong nháy mắt bị cỗ này bạo tạc ngã trên mặt đất. Khụ khụ khụ, sao, chuyện gì xảy ra? Máy bay đột nhiên bạo tạc để đám người theo bản năng nhìn về phía Tô Thánh cùng Hali, nhưng bọn hắn lại thật giống như cái gì cũng làm dáng vẻ. Phía dưới, các ngươi mau nhìn phía dưới. Trầm mặc ít nói, Katana bỗng nhiên có chút kinh ngạc chỉ dưới nhà cao. Tầng trầm giọng hô, phía dưới, bị Enchantress chuyển hóa quái vật rậm rạp chằng chịt giống như thủy triều. Đem cái này tòa nhà vây chật như nêm cối. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.